Tận thế nhạc viên, chương 2102, tiểu hài lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất khẩu A, nam đại học sinh thần sắc dễ dàng nói. Liền tại 102 phòng bên trong sao? Lâm Tam Tửu lập tại chỗ, tay bên trong còn xách theo túi nhựa. Thẳng đến này cái đáp án bị khinh suất tùy ý kín đáo đưa cho nàng. Nàng mới ý thức đến. Chính mình nguyên lai căn bản không trông cậy vào đối phương sẽ chính diện trả lời vấn đề. 102, ở kia cái nam. Nàng dừng một chút, đổi giọng nói. Tiểu hài, nam đại học sinh cười. Một cái tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Cái gì tiểu hài, đều 30 hảo mấy. Hắn nói, tựa như là một loại gì chứng đi. Tâm lý tuổi theo không kịp sinh lý tuổi tác. Đều là nói hắn mụ không cho hắn cấp người ngoài mở cửa. Phiền chết, mỗi lần muốn nói nửa ngày lời hữu ích. Ta có lần cấp hắn ra đưa một món lễ vật. Nghĩ cũng hắn làm tốt quan hệ sao. Từ đó về sau ta ra vào mới thuận lợi. Lâm Tam Tửu xem hắn đưa tay tới tiếp túi nhựa. Ngơ ngác đưa tới. Hắn biết rõ nói này phiên lời nói sẽ đem chính mình đưa tiễn. Hắn không có gạt người vào nhà ý đồ sao? Vì cái gì? Là bởi vì sợ nàng phát hiện này gian số 206 phòng mới là chung cư xuất khẩu sao? Số 104 phòng lão đầu nói. Lầu 2 có người đều khiến hắn giúp làm sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi nói, người biết là ai sao? Làm việc, làm cái gì sự tình? Nam đại học sinh tựa hồ sinh ra cảnh giác. Ta không biết. Ngươi sẽ không cần thay hắn làm việc đi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn, từ chối cho ý kiến. Ngô, một tiếng, ngươi cũng đừng a. Nam đại học sinh nói, chúng ta trụ hộ bình thường lẫn nhau cấp đối phương làm chút chuyện cũng coi như. Ngươi một người ngoài, tuyệt đối không nên thay bọn họ làm những cái đó bọn họ bình thường chính mình ngày ngày làm sự tình. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi nói. Liền tại này cái thời điểm, nam đại học sinh ước lượng một chút tay bên trong túi tử. Mở ra túi nhựa nhìn một chút, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm. Không biết như thế nào, lệnh Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới tivi bên trên phủ lấy tất chân cướp ngân hàng. Mặt còn là kia trương mặt, ngũ quan còn là kia bộ ngũ quan. Nhưng thật giống như mặt bên trên thần sắc hơi hơi lệch ra rời. Rời vị. Không đồng dạng, như thế nào giải thích cho ngươi đâu. Nam đại học sinh hướng phòng bên trong lui hai bước nói. Ta có thể cho ngươi làm mẫu một chút. Ta thường xuyên tại nhà chơi game. Ngươi đi vào, cùng ta đánh một ván. Ngươi tự nhiên liền biết. Lâm Tam Tửu đem bàn tay vào lờ mờ bên trong. Nắm cái đồ vặn cửa. Làm, một tiếng đóng cửa lại. Nam đại học sinh thanh âm thoáng chốc đoạn. Số 206 cửa rơi vào trầm mặc hắc ám bên trong. Cơ hồ tựa như chưa từng có tồn tại qua trụ hộ đồng dạng. Không muốn giúp trụ hộ làm những cái đó bọn họ bình thường hay làm sự tình. Này cái ý nghĩ hảo giống như một chỉ đẩy nàng đi mau tay. Tại Lâm Tam Tửu cấp tốc quay đầu xuyên qua hành lang thời điểm. Làm nàng hoàn toàn không nhìn theo 208 phòng bay ra nữ thanh. Ai muốn đi ra ngoài nha, đều là hàng xóm láng giềng, thuận tiện giúp ta lưu một chút cầu thôi. Nàng đều nhanh đi đến cửa thang lầu, phía sau đen kịt hành lang bên trong còn truyền đến một tiếng mở cửa động tĩnh. Kia cái nữ thanh cơ hồ tựa như là từ đầu đến cuối bước nhỏ cùng tại nàng phía sau đồng dạng. Phiêu đãng không tiêu tan, ta ra cầu rất thông minh, biết đường. Chính mình liền có thể mang ngươi đi ra ngoài. Nếu nàng vừa rồi trước hết dừng chân lại địa phương, không là 206 phòng cửa bên ngoài, mà là số 208 phòng lời nói. Lâm Tam Tửu lòng bàn tay bên trong mồ hôi dính tại đèn pin bên trên. Có chút trượt, nàng không khỏi gia tăng mấy phần khí lực nắm chặt nó. Hảo giống như kia là một đầu cứu sống tác. Không chỉ là nói thật nói dối. Lẫn nhau mâu thuẫn vấn đề, xem ra thu hoạch tin tức, trình tự, cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên tại thu hoạch được sở hữu tin tức phía trước, nàng nhất tốt cái gì cũng đừng làm. Cái này cũng liền ý vị nàng có thể thoát thân thời gian cửa sổ càng hẹp, còn có nhiều nhất 12-13 phút đồng hồ. Ý lão sư thanh âm nắm chặt đến so với nàng tay còn khẩn. Về đến lầu một hành lang khẩu, chỉ phí Lâm Tam Tửu 10 giây đồng hồ không đến. Này còn không phải nàng tốc độ lớn nhất. Thường ngày không nói chơi khoảng cách, lúc này lại gọi nàng hơi hơi thở hổn hển hai cái. Nàng xem số 102 dưới cửa phòng lộ ra quang, phát hiện cái bóng đen kia vẫn cứ đứng tại chỗ, vẫn luôn không nhúc nhích. Thật tại nơi này sao? Lâm Tam Tửu không có đi lên, ngược lại gõ gõ số 101 phòng cửa. Số 101 phòng nam trụ hộ tựa hồ phi thường cẩn thận, là một cái duy nhất đã không có mở ra cửa khóa, cũng không có cấp nàng người mở cửa. Lâm Tam Tửu không thể không thuận khe cửa đem chính mình vấn đề đưa vào. Nguyên lai ngươi muốn tìm lối ra à? Kia nam nhân tựa hồ chính kề sát tại cánh cửa khác một mặt. Nói, ta ra liền là. Lâm Tam Tửu mím chặt môi. Nhưng ta xem ngươi không giống là này đống chung cư các gia đình. Ta cũng không thể tùy tiện đem xa lạ người bỏ vào đến. Kia nam nhân tiếp tục nói. Ngươi là tới làm cái gì? Ta là tìm đến môi giới xem phòng. Lâm Tam Tửu kiên trì nói. Ta hiện tại ra không được. Người môi giới không có nói cho ngươi biết xuất khẩu ở đâu sao? Kia nam nhân hỏi nói. Người môi giới tín dự như thế nào dạng? Là tốt là xấu? Tại không biết như thế nào tiếp tục tiến hành này chàng đối thoại tình huống hả? Lâm Tam Tửu đành phải giả ngu. Cái gì ý tứ? Môi giới có hai loại. Tín dự cao cùng tín dự thấp. Kia nam nhân một bộ ngươi như thế nào liền này cái cũng không biết khẩu khí. Nói, tên như ý nghĩa, tín dự cao chỉ nói thật, tín dự thấp chỉ nói láo. Ngươi tìm môi giới là loại nào? Lâm Tam Tửu sững sờ, nghĩ, đáp, tín dự cao, môi giới tiểu hứa nhất định phải là. Chỉ nói thật, một loại kia, bằng không hắn không thể cho Lâm Tam Tửu giới thiệu phó bản quy tắc. Không, nếu như nói cái gọi là phó bản quy tắc cũng đều là lời nói dối đâu. Không, kia cũng không đúng, này cái phó bản bên trong không có rõ ràng cửa ra vào. Theo trụ hộ nói chuyện bên trong cũng có thể phát giác. Xuất khẩu là một cái quan trọng nhất chủ đề. Căn cứ nàng trải qua quá như vậy nhiều phó bản kinh nghiệm đến xem. Nàng mục tiêu nhiệm vụ hẳn là liền là tìm lối ra. Chí ít tư giới tiểu hứa tại này một điểm bên trên. Không có nói sai, kia còn có thể, phỏng đoán hắn là sơ sót mới không nói cho ngươi. Xuất khẩu tại ta ra, tại nàng suy nghĩ thời điểm, kia nam nhân còn tại nói chuyện. Ngươi hiện tại tính toán như thế nào dạng, là vào đến xem, còn là tìm ngươi môi giới xác nhận một chút. Này cái người có phải hay không tại lấy lui làm tiến lừa gạt chính mình đi vào. Lâm Tam Tửu mới vừa cự tuyệt một câu. Kia nam nhân liền đánh gãy nàng. Ta cũng hiểu ngươi khó xử. Rốt cuộc trụ hộ đi. Không giống môi giới. Chúng ta nói chuyện có thật có giả. Ngươi đi tìm ngươi môi giới đi. Đến lúc đó ngươi trở lại tìm ta mở cửa cũng được. Trụ hộ nói chuyện có thật có giả. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, rốt cuộc trông thấy trước mắt bí ẩn vỡ ra đạo thứ nhất phùng. Nếu này câu nói là nói dối, như vậy liền có hai loại suy luận. Một, trụ hộ chỉ nói thật, cùng tiền đề tự mâu thuẫn, không có khả năng. Hai, trụ hộ chỉ nói láo, từ trung niên phụ nữ nhắc nhở nhìn lại, chung cư bên trong người nghĩ lừa nàng đi vào. Này câu nói lại là thật. Cũng liền ý vị, trụ hộ không có khả năng chỉ nói láo. Cũng liền ý vị, trụ hộ nói chuyện có thật có giả. Khẳng định là một câu nói thật. Số 101 nam nhân cung cấp 3 cái tin tức điểm. Một là hắn ra là xuất khẩu. Hai là chung cư bên trong có 2 chủng loại hình môi giới. ba là trụ hộ nói chuyện có thật có giả. Đáng tiếc là, Lâm Tam Tửu hiện tại còn nhìn không ra thứ nhất điểm thứ hai có phải hay không thật. Nhưng nàng cuối cùng là có điểm tiến triển. Nàng đã bị cổ vũ, vượt qua hành lang, tại số 102 phòng cửa bên trên gõ gõ. Đại tỷ tỷ lại tới rồi. Cửa phía sau nam nhân trưởng thành ngọt ngào nói. Lần trước hắn căn bản không có cung cấp bất luận cái gì tin tức. Này một lần Lâm Tam Tửu cũng sẽ không lại lãng phí thời gian. Ta tại tìm lối ra. Nàng trực tiếp hỏi nói. Ngươi ra phải không? Đúng nha. Kia cái bóp thành tiểu hài thanh tuyến giọng nam nói. Ta ra liền là xuất khẩu. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi ra liền là xuất khẩu? Lâm Tam Tửu cũng không nguyện làm hắn nói liên miên lải nhải nói không xong. Thật nhiều người đều nói chính mình nhà là xuất khẩu đâu. Này cái, ngươi đi hỏi một chút ngươi môi giới sao? Trưởng thành nam tiểu hài chậm rãi nói. Ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói. Ngươi môi giới tín dự cao. Tín dự cao lời nói. Hắn liền chỉ biết nói thật. Như vậy hắn liền sẽ nói cho ngươi biết. Ta ra mới là xuất khẩu. Hắn quả thực cùng số 101 phòng nam nhân cầm là cùng một cái kịch bản. Lại đem cùng một cái tin tức điểm cấp lặp lại một lần. Này dạng đi vòng đi xuống. Căn bản không có cách nào chứng minh. Hai chủng loại hình môi giới. Này một cái mấu chốt tin tức. Đến cùng có phải hay không thật. Lâm Tam Tửu chịu đựng bực bội. Nói. Ta môi giới sớm không cái bóng. Hỏi không đến. Ôi chao nha. Vậy làm sao bây giờ cái nào? Người già nếu như là xuất khẩu lời nói. Hẳn là rất tốt chứng minh đi. Nàng ép hỏi. Tỉ như nói. Ngươi mở ra cửa cho ta xem một chút. Trưởng thành nam tiểu hài cười khanh khách hai tiếng. Đại tỷ tỷ. Ta nói ta ra là xuất khẩu. Nhưng ta chưa nói ta sẽ mở cửa cho ngươi nha. Hắn nói, ta mụ nói, không cho ta cấp người ngoài mở cửa, coi như ta chứng minh xong, ngươi tin tưởng ta, ta cũng sẽ không cho ngươi mở cửa, nếu không là đánh không phá phó bản cánh cửa. Lâm Tam Tửu thật muốn một chân cấp hắn liền cửa mang người đều đạp lăn tại mặt đất bên trên. Ta mặc kệ ngươi có mở hay không cửa, nàng cắn răng nói, ngươi có chứng minh biện pháp sao? À, ta biết. Trưởng thành nam tiểu hài ngữ khí nghe giả mô hình giả thức. Hảo giống như từ lâu đã có biện pháp. Hiện tại mới nói, ngươi hơi chờ ta một chút. Nhanh lên, ta không có thời gian. Lâm Tam Tửu nói, nhìn một chút hành lang chỗ sâu nàng còn không có bái phỏng qua cửa. Nếu này ra hỏa là tại kéo thời gian, nàng có phải hay không nên đi đập người khác cửa. Nhưng mà nàng không nghĩ đến. Đối phương rất nhanh liền trở về. Này một lần khe cửa hạ vang lên tất tất tốt tốt toái âm. Ta có một lần thu được cái lễ vật. Là cái chụp lập đến. Lâm Tam Tửu đèn pin quang đánh lượng khe cửa hạ kia một chương dần dần thò đầu ra ảnh chụp. Nghe hắn nói. Ta vừa rồi cho ra khẩu soi cái tướng. Ta cảm giác chính mình liền càng một cái tháng. Hoàn toàn có tư cách nghỉ ngơi. Lại vừa thấy, mới liền càng 5 ngày. Thật xin lỗi, ta này người liền là dễ dàng bành trướng. Bản chương xong, cách chương.